Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 61, Sano Shinichiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay trở lại thời gian cũ rồi, vẫn là căn nhà cũ đấy, căn phòng và không khí này chắc là do thất bại nên tôi mới như này đây. Được tiến một bước lại lùi nữa rồi. Mệt thật đấy, thay đổi cái bắt đầu sao? Chuyện bắt đầu là từ đâu? Những dữ liệu con chó đó cho ít quá đi, không giúp ích được gì cả. Chưa kịp nói xong thì lại biến mất rồi. Tôi bật dậy, khoan đã. Nếu tôi quay về khoảng thời gian cũ thì lúc này Shin còn sống không? Không phải mỗi Shin còn sống mà mọi người đều còn sống. Không ai chết cả. Tôi chạy ra ngoài tìm kiếm hình dáng của Shin. Thật sự là cậu ấy còn sống sao? Chắc chắn là như vậy rồi, không thể nào sai được. Nhất định là như vậy. Shin vẫn còn sống và việc những người chết trong tương lai chính bản thân tôi sẽ thay đổi hết. Ở nhà Sano, mọi thứ vẫn thế. Nhưng không thấy Shin đâu cả. Đáng lẽ giờ này Shin phải còn sống chứ? Sao không thấy đâu? Không lẽ tôi nhầm sao? Quay trở về không thấy Shin đâu cả. Đột nhiên tôi khựng người lại. Đó là ai mà quen quen? Là Hinata khi bé à? Tôi dừng lại xem có chuyện gì đây? Một đám cấp 2 đang bắt nạt một chú mèo sao? Hèn thế. Ủa, đó là ai kia? Thằng nhóc ôm yếu, mọt sách kia là ai? Nó nhìn thấy Hinata sắp khóc mà không ra cứu sao? Hèn nữa, nhưng có người đến cứu thay rồi kia. Ai vậy? Trông trẻ trâu ghê, tôi phải phì cười trước độ ngốc của thằng nhóc này. Ngốc sao? Đừng nói, là Takemichi nhá, phải không vậy? Hay, không thể nào, là thằng nhóc đó, cách đấu ngu ngốc, cách lao lên không chút suy nghĩ là nó. Quan trọng hơn nữa nó là đứa chịu đòn giỏi nhất, ai mà ngờ lúc lớn ngốc hồi nhỏ của ngốc hơn nữa chứ. Thật tình, tôi đang định rời đi thì một câu nói làm tôi đứng hình. Kisaki, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, chúng ta hãy về thôi. Kisaki, ai cơ, thằng nhóc kia là Kisaki, phải không vậy, sao trông khác với lúc trước vậy, thằng đó khác với lúc lớn quá đấy, tôi còn không nhận ra, nhưng không thể ngờ là thằng nhóc đó có quan hệ với Hinata. Đi một hồi, một suy nghĩ xoẹt qua đầu tôi, nếu Kisaki quen Hinata và cái cách mà Kisaki đối xử với Hinata có chút kỳ lạ. Không lẽ nào, Kisaki trở thành bất lương là vì Hinata? Nhưng đâu có lý do gì mà Kisaki phải làm hại tất cả mọi người chứ. Khó hiểu quá đi, nhưng dù gì cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nếu nói thì chuyện này sao có thể, ai lại có thể làm những chuyện phạm pháp vì một cô gái chứ. Đừng nói Kisaki là người yêu điên cuồng đó nha. Hắc Long chúng bay tính làm gì? Hắc Long, tôi dừng lại ngay bãi đất trống. Một đám bất lương đang tụ tập gì đó. Nhưng chúng làm gì cơ? Đừng nói là đánh nhau nha. Nếu đánh nhau thì rời khỏi đây thôi. Xin tính sao với đám này, nếu chúng đã vào địa bàn của ta, lại còn đánh người của chúng ta thì theo như luật cũ. Xin, là xin sao, thật sự là xin hả? Tôi chạy lại nhìn thật kỹ người tên xin đó, đúng là cậu ấy rồi, cái hình dáng, khuôn mặt giọng nói đó vẫn như vậy. Xin đây rồi, người mà năm đó tôi không thể nào bảo vệ đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Mọi người ngây người, ủa, sao lại có đứa con gái ở đây, nhưng mà sao xin lại được ôm vậy? Đang đánh nhau mà, cậu gì đó ơi, Shin cũng bất ngờ trước hành động này. Một người con gái xa lạ ôm lấy cậu, chuyện kỳ lạ gì đây? Đồ ngốc, lại còn bị chửi là đồ ngốc nữa chứ. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có đắc tội với người này à, Shinichiro, lần này tớ nhất định sẽ không để cậu làm sao. Cậu gì đó ơi, cậu lộn người rồi. Shin vỗ nhẹ vào lưng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi có thể nhầm? Cậu là người mà tôi tìm kiếm đó, tên ngốc. Tôi chậm chậm mở mắt, nhưng hoàn cảnh này không đúng. Cái này, tôi đang ôm một người con trai trước mặt mọi người. Lại còn khóc lóc chửi bới nữa. Ôi, nhục không còn chỗ nói. Kiếm lỗ nào chui đây? Tôi lùi lại kiếm đường chạy đi. Tôi nhầm người, chạy nhanh thôi, không là chết mất. Nghĩ sao vậy? Aniko mày điên rồi, điên thật rồi. Mé, một từ thôi, nhục cách chương.